Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, đệ 1144 chương, canh 4, cũng có rất nhiều hạng mục, vốn dĩ thư trừng dễ như trở bàn tay mà liền có thể hoàn thành. Nhưng là vì làm ta nhiều tham gia, nhiều rèn luyện, hắn mạo hiểm thua trận nguy hiểm làm ta thượng. Rất nhiều chi tiết nhỏ đều làm ta đối thư trừng tràn ngập cảm kích. Đồng thời đâu, ta cũng cảm tạ một đường đi tới đồng bạn cùng đồng đội. Tiết mục tổ mọi người, không có các ngươi nỗ lực, chúng ta tiết mục là sẽ không như vậy thuận lợi mà kết thúc. Ai nha, cảm khái thật nhiều, đột nhiên ở thu thập hành lý thời điểm, làm ra vẻ đi lên, không nghĩ sớm như vậy liền đi, đương nhiên rồi. Cuối cùng một kỳ ai là quán quân ta còn không thể nói. Các ngươi chính mình muốn tới tiết mục chung tìm kiếm đáp án là. Thỉnh đại gia tiếp tục duy trì chúng ta cực nhanh đi tới. Phía dưới không ít người nhìn đến Trần Văn V bác lúc sau. Đều sôi nổi ở dưới tiến hành bình luận. Trần Lia, Trần Văn, ngươi thật sự chúng ta tiết mục tổ hạt rẻ cười. Có ngươi ở địa phương liền tràn ngập ánh mặt trời. Hơn nữa ta thật sự thấy được ngươi kiên trì, cố lên, ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Khâu Tâm Như, ha ha, không phải nói tốt, mỗi cái giai đoạn muốn ước một lần, chờ ngươi về nước lạp. Vương Dĩnh, đúng vậy, ở quốc nội ước một lần còn không dễ dàng sao. Đừng như vậy thương cảm lạp, chúng ta chuẩn bị tốt cái lẩu chờ ngươi. Phan Thiệu Thành, ngươi là nhất bổng, cố lên, càng ngày càng tốt. Cũng có không ít võng hữu ở phía dưới tiến hành rồi bình luận. A Hảo hy vọng cực nhanh đi tới lại ra đệ tam quý A. Này một quý cảm giác so đệ nhất quý còn phải đẹp. Hoàn toàn bị cái này tiết mục cấp com fan, nhưng là cảm thấy Hảo thiếu A. Tiếp theo quý có thể hay không nhiều ra mấy kỳ. Trời ạ, thật sự kết thúc sao? Ta cách màn hình đều có thể đủ cảm giác được chúng ta văn bảo bảo thương cả money không có. Việc gì, chúng ta vẫn là trước sau như một mà duy trì giả cực nhanh đi tới. Xin ngươi yên tâm, khẳng định là sẽ đi xem lạp, muốn nhìn ngươi là như thế nào đi bước một mà đột phá chính mình. Có điểm luyến tiếc cái này tiết mục kết thúc à. Phía trước mấy kỳ tiết mục ta lặp lại soát thật nhiều biến đâu. Thật là xem không đủ à. Mà thư trường cùng Vinh Tuyển Dịch cùng nhau du ngoạn một chuyến Ai Cập. Hai người phía trước đều đã tới Ai Cập, nhưng là cùng nhau tới vẫn là lần đầu tiên. Thư trường chết sống muốn cùng Vinh Tuyển Dịch đi cảm thụ xác ướp. A Tiểu Vinh, ngươi không cảm thấy chúng ta hai cái như vậy khóc người cùng đi xem xác ướp thực mang cảm sao? Thư trường vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn Vinh Tuyển Dịch. Tà tứ mà đứng ở tại chỗ. Đen nhánh tóc ngắn theo gió phiêu động, không cảm thấy, Vinh Tuyển Dịch cảm thấy một chút tình thú đều không có. Chưa thấy qua có người hẹn hò đi xem xác ướp, đi vào Ai Cập nhà bảo tàng, người hướng dẫn nhìn đến là ngoại quốc gương mặt, hơn nữa vẫn là hai cái như vậy soái khí đông phương gương mặt. Nàng kích động mà đi lên trước, sợ người khác không biết giống nhau, bắt đầu lo chính mình cấp thư trừng bọn họ giới thiệu xác ướp. Hai vị du khách, xin hỏi các ngươi nghe hiểu được tiếng Anh sao? Cái kia người hướng dẫn dùng tiếng Anh hỏi, thư trừng tà tứ mà nhìn nàng một cái. Sau đó cố ý làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. No, cái kia người hướng dẫn trinh lăng trong chốc lát, mới phát hiện này đoạn lời nói kỳ quái. Khả năng vừa mới là choáng váng mới có thể nói như vậy. Nàng xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, tiếp tục dùng tiếng Anh mở miệng. Ngang ngượng ngùng, nếu các ngươi nghe hiểu, vậy để cho ta tới cho các ngươi giới thiệu một chút về xác ướp đi. Thỉnh các ngươi hướng cái này địa phương đi, nói. Người hướng dẫn liền tiếp đón thư trừng hướng bên tay trái đi đến. Nhưng là thư trừng cùng Vinh Tuyển Dịch đều là phi thường có chủ kiến người. Cũng không có nghe giảng giải lời nói. Trái ngược hướng đi đến. Sau đó theo người hướng dẫn phất phất tay. Chúng ta không cần giảng giải. Hết chương.